Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1650, Thiên Địa Có Thiếu. Góc truyện audio.com, Bỉ Ngạn Chi Kiều phía trên, phủ lên phần đông huyền ảo phù văn, ngưng tụ nhân hoàng đạo cùng pháp, há lại Hắc Đồng Hoàng có khả năng chống cự diệt thế chi nhãn đầy đủ cường đại, nhưng đối với trên Bỉ Ngạn Chi Kiều, lại bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Bỉ Ngạn Chi Kiều tràn ngập vạn trượng kim quang, phá tan diệt thế chi nhãn, ngưng tụ ra màu đen chùm tia sáng, trực tiếp đâm vào Hắc Đồng Hoàng thân lên. Phanh, Hắc Đồng Hoàng thân thể, bị Bỉ Ngạn Chi Kiều đụng phải nát bấy. Nguyên thần của hắn cũng trốn không thoát đi, bị Bỉ Ngạn Chi Kiều trên tàn mát ra một đạo kim quang, tại chỗ giết chết. Huyền Cơ Cung cao thấp lâm vào thời gian dài yên lặng. Đại chiến đến tận đây, rốt cuộc kết thúc. Lục đại hung tộc hoàng giả, cường thế hàng lâm Huyền Cơ Cung, vốn là muốn trấn áp nhân tộc một lần nữa thống ngự thiên hoang đại lục lại bị nhân hoàng chém liên tục 4 người. Còn dư lại Minh Vu Hoàng cùng Kim Ô Hỏa Hoàng, cũng là trọng thương bỏ chạy. Lục đại hung tộc bên trong, đương nhiên không chỉ một cái hoàng giả, nhưng đây đối với lục đại hung tộc mà nói tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng trọng thương. Vạn tộc sinh linh nhìn qua chiến trường trong nhân hoàng, trong đôi mắt toát ra thật sâu kính sợ. Người này quả thực là quá kinh khủng. Thượng cổ thời đại, nhân hoàng ngang trời xuất thế, trấn áp các đại hung tộc ngăn cơn sóng dữ. Mà tại ở kiếp này, nhân hoàng lại đánh vỡ thiên địa pháp tắc tùng thượng giới hàng lâm, thân thể hủy diệt nguyên thần trọng thương, cảnh giới ngã xuống dưới tình huống, còn đem các đại hung tộc hoàng giả trấn áp. Vạn tộc sinh linh, ai dám không phục, thần long hoàng chậm rãi đi ra, hướng phía nhân hoàng phương hướng thật sâu cúi đầu, thần sắc vui mừng nói. Trước khi chết, có thể được gặp nhân hoàng phong thái, này sinh không tiếp tục chuyện ăn năn. Thần Long Hoàng tuy rằng sống gần 40 vạn tuổi, nhưng ở muôn đời nhân hoàng trước mặt cũng chỉ là một cái hậu bối. Man Hoàng cùng Côn Hoàng hai người cũng liền vội vàng tiến lên, đã bái xuống dưới. Không cần đa lễ, nhân Hoàng khẽ vuốt cằm, coi như là cùng ba vị hung tộc Hoàng giả đánh cho. Man Hoàng cùng Côn Hoàng đều là âm thầm may mắn, một trận hoảng sợ. May mắn bọn hắn không cùng lục đại hung tộc liên minh, không có đối với nhân tộc ra tay. Nếu không, hôm nay kết quả của bọn hắn có lẽ cùng huyết hoàng đám người giống nhau, đã là hình thần câu diệt thân tử đạo tiêu. Nhân hoàng tiền bối, Huyết Thư lão nhân tóc trắng xóa, nhìn qua nhân hoàng, dòng nước mắt nóng. Hắn phóng xuất ra đạo này bí pháp gặp hy sinh tuổi thọ của mình, mà nhân hoàng hạ giới cũng sẽ thừa nhận cực kỳ đáng sợ trừng phạt. Nhưng nhân hoàng còn là không chút lựa chọn hàng lâm thiên hoang. Coi như là qua muôn đời năm tháng, nhân hoàng cũng chưa từng quên thiên hoang đại lục ở bên trên muôn dân chăm họ. Huyết Thư lão nhân trong mắt toát ra thật sâu áy náy. Hắn phóng xuất ra đạo này bí pháp đem nhân hoàng triệu hoán xuống, nhưng nhân hoàng cũng bỏ ra vô cùng nghiêm trọng đại giới, đây đối với nhân hoàng sẽ có như thế nào ảnh hưởng ai cũng không rõ ràng lắm. Ta rất khỏe, ngươi không cần áy náy. Nhân hoàng tự hồ khám phá Huyết Thư lão nhân tâm ý cười cười, nói. Mặt khác Linh Lung cũng rất tốt, nàng biết rõ các ngươi thủ hộ thiên hoang, chưa từng quên mất Huyền Cơ Cung lập giáo căn bản, trong lòng cũng rất là vui mừng. Linh Lung tổ tiên, góc truyện audio.com. Nhắc tới Linh Lung tiên tử Thuyết Thư lão nhân một đám Huyền Cơ Cung tu sĩ tâm thần càng là kích động kìm lòng không được kêu gọi đi ra. Nhân hoàng tiền bối, chúng ta biết sai, kính xin nhân hoàng, hoàng tiền bối khoan dung chúng ta. Cầu người hoàng tiền bối tha mạng, lúc này, các đại hung tộc tộc trưởng quỳ dạp xuống đất lên, nằm dạp xuống tại cách đó không xa, thậm chí không dám cùng nhân hoàng đối mặt run giọng nói ra. Nhân hoàng nhạt nhìn bọn hắn liếc nhàn nhạt mà hỏi. Hiện tại, chúng ta tộc còn có cùng các ngươi hung tộc nói chuyện tư cách. Chúng ta không dám, nghe được câu này, các đại hung tộc tộc trưởng càng là sợ tới mức mồ hôi đầm đìa cả khuôn mặt đều nhanh dán trên mặt đất rồi. Vạn tộc đại sẽ tiếp tục cử hành đi, ta nên đã đi ra. Nhân hoàng nói một câu, nhân hoàng tiền bối, phần đông tu chân giả kêu gọi trong mắt toát ra thật sâu không muốn. Thực sự không phải là nhân hoàng không muốn ra tay, mà là hắn đã không có khí lực gì rồi. Tùng thượng giới xuống, phá tan thượng giới cùng hạ giới ở giữa thiên địa pháp tắc lại đánh lần đầu tiên đại lục thế giới, mới hàng lâm xuống, quá trình này, nhân hoàng bỏ ra cực lớn đại giới. Ta đã sớm biết ngươi, nhưng vào lúc này, nhân hoàng nhẹ nói, hà, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, Thanh Liên chân thân trong thức hải, nhân hoàng nguyên thần xoay người lại, nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần nói một câu. Người ở phía ngoài, đều không có nghe được câu này. Cái này là nhân hoàng cùng Tô Tử Mặc lén lút nói chuyện với nhau. Tùng ngươi tiến vào nhân hoàng điện thời điểm ta biết ngay ngươi. Nhân hoàng mỉm cười, nói. Linh Lung có loại bí pháp có thể cùng nhạc hoa giữa thành lập lên một tia liên hệ. À, nhạc hoa chính là thủ điện nhân. Vị kia ma môn tố nữ có thể đi vào nhân hoàng điện cũng là Linh Lung ý tứ. Ngươi sở hữu sự tình ta đều rõ ràng, sáng lập võ đạo, bố vũ thương sinh, rất lớn khí phách ta cũng không như, rất tốt. Lời nói này, nếu để cho phía ngoài người nghe được sợ là muốn khiến cho hiện lên vẻ kinh sợ. Trong thiên hạ ai có thể đáng giá nhân hoàng chính miệng nói ra. Ta cũng không như, bốn chữ, tiền bối nói quá lời. Tô Từ Mặc vội vàng nói, so với tiền bối là nhân tộc lập hạ bất thế công lao sự nghiệp ta còn kém xa lắm. Trên phiến đại lục này, nhân tộc kế tiếp vận mệnh sẽ phải giao cho ngươi rồi. Nhân hoàng trầm giọng nói, Tô Từ Mặc hơi ngẩn ra. Nhân hoàng nói, ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay thiên hoang đại lục sẽ phải có một đoạn thái bình 5 tháng. Vu tộc cùng Kim Ô tộc hai cái hoàng giả, bị ta gây thương tích đều muốn khỏi hẳn ít nhất cũng muốn 1000 năm. Tại đây 1000 năm ở bên trong, ngươi phải nhanh một chút lớn lên. Tô Từ Mặc gật một cái đầu, nói, nhân hoàng tiền bối yên tâm. Thần tộc người từ ngoài đến thân phận đã triệt để bại lộ sẽ bị toàn bộ thiên hoang đại lục cô lập. Mà còn dư lại ngũ đại hung tộc bên trong, ba vị cực hạn hoàng giả vẫn lạc, hai đại hoàng giả trọng thương, ta đoán chừng coi như là Minh Vu hoàng hai người khỏi hẳn cũng không dám lại đối với nhân tộc động thủ. Nhân hoàng lần này hàng lâm triệt để đem các đại hung tộc sát sợ. Huống chi trong long tộc còn có thần long hoàng tọa chấn. Minh Vu Hoàng, Kim Ô Hỏa Hoàng hai đại hoàng giả trọng thương, Thần Long Hoàng chính là thiên hoang đại lục ở bên trên cường đại nhất hoàng giả. Coi như là Thần Long Hoàng thọ nguyên sắp hết, vẫn là thừa trên vạn năm lâu. Hy vọng như thế, góc truyện audio.com, nhân hoàng gật gật đầu, lại nhíu nhíu mày, trong đầu hiện lên Trung Châu, Vạn Yêu Cốc cùng Đông Hải phát giác được tai họa ngầm, muốn nói lại thôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện khác càng trọng yếu chính sự tình, www. Bách Ngốc Sát, com nói ra, đúng rồi, vẫn có một việc muốn dặn dò ngươi. Lần này ta cưỡng ép hàng lâm thiên hoang, chẳng khác gì là phá vỡ thiên hoang đại lục thế giới. Lấy lực lượng của ta, vẫn vô pháp đem cái này nghiền nát giao diện đền bù. Thời gian lâu dài, thiên hoang đại lục ở bên trên thiên địa pháp tắc tất nhiên gặp trở nên không ổn định. Thiên địa có thiếu, pháp tắc hỗn loạn, Tô Từ Mặc nghe được không hiểu ra sao, hỏi, thiên địa có thiếu, pháp tắc hỗn loạn, gặp có hậu quả gì không? Cụ thể gặp đối thiên hoang đại lục có như thế nào ảnh hưởng ta cũng không rõ ràng lắm. Nhân hoàng nói, nhưng chuyện này, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hôm nay ta có thể hàng lâm hạ giới, các đại hung tộc thượng giới cường giả cũng có khả năng hàng lâm xuống. À, nghe đến đó, Tô Từ Mặc thần sắc biến đổi. Khách chương.